Chương 61, An Bài. Ngươi cái gì, ngươi không phải là cái kia linh lực nhân loại phi thường mạnh mẽ vu nữ Kỳ Kỳ Ồ A? Kỳ Kỳ Ồ gật đầu, buồn cười nhìn cái này nghe nàng tên kinh ngạc nói không ra lời bán yêu, không biết mình danh tiếng lúc nào truyền lớn như vậy, để một cái như vậy bán yêu biến thành cái dạng này cũng là không dễ dàng. Inuyasha còn chưa có lấy lại tinh thần tới, đây là chuyện gì xảy ra, cái này hoàn toàn không cảm giác được linh lực tồn tại nhân loại lại chính là cái kia vu nữ. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, chúng ta hiện tại ẩn nặc tính danh ở phụ cận đây trong một thôn, chúng ta hoài nghi cái thôn đó bên trong có người sẽ biết hắc vụ xuất hiện nguyên nhân, đây chính là chúng ta muốn theo đuổi tra rõ ràng, chỉ có lộng tinh tưởng những thứ này, mới có thể tìm được giải quyết hắc vụ biện pháp tốt nhất, đem cái này thế giới đẩy trở về nguyên lai trên quỹ đạo. Lâm Thiên Diêu cùng Inuyasha giải thích, nhưng xem ra Inuyasha nhâm nhiên có rất nhiều vấn đề, tỉ như liên quan tới cái này thế giới nguyên bản quỹ đạo sự tình. Cái gì gọi là đẩy trở về nguyên lai trên quỹ đạo, lẽ nào người biết cái này thế giới nguyên vốn hẳn nên là dạng gì sao, vì sao nhất định phải đem đẩy trở về cái này? Liên tiếp vấn đề hỏi Lâm Thiên Diêu có chút chần chờ, thời gian rất lâu tới nay hắn cũng không có nghĩ qua vấn đề này, chỉ là chiếu theo quá khứ hệ thống nêu lên suy đoán ra, bây giờ trải qua Inuyasha vấn đề mới nhớ, đúng vậy, vì sao nhất định phải đem đẩy trở về đây, không phải đem nó đẩy trở về nguyên lai trên quỹ đạo. Chỉ là để cái này thế giới tách ra một ít nguy hiểm mà thôi. Kỳ Kỳ Ổ thanh minh trong con ngươi lóe ra quang huy, nàng từ trước đến nay biết mình đang làm cái gì. Hắc vụ sản sinh cùng cái này thế giới nguyên bản dáng vẻ cũng không có quan hệ gì, chỉ là sự hiện hữu của hắn là đúng thế giới một loại uy hiếp, đã có còn lại thế giới bị hắc vụ phá hư, nơi đó nhân dân ở dưới sự bất đắc dĩ xa xứ đi tới những thứ khác hoàn toàn xa lạ một cái thế giới. Bây giờ chúng ta làm như vậy, không phải vì cái gì nguyên lai thế giới, chỉ là vì ngày đó đã tới thời điểm, cái này thế giới các sinh linh không cần mắt thấy ra viên phá nát, từ đây lưu lạc ở tha hương nơi đất khách quê người. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới Kỳ Kỳ Ổ dĩ nhiên nhìn như thế thấu triệt, so với hắn muốn thông suốt sinh ra. Tiếp nhận được Lâm Thiên Diêu trong mắt tin tức, Kỳ Kỳ Ổ trở về một cái thư thích mỉm cười, tuy là nụ cười rất cạn, thế nhưng tràn đầy độc thuộc về của nàng khí tức, để Lâm Thiên mời cùng Nhu Sạ đều không khỏi mất đi hô hấp. Không phải sao? Kỳ Kỳ Ổ xoay qua chỗ khác nhìn về phía Nhu Sạ. Không phải sao? Chúng ta làm chỉ là vì những cái này nhỏ yếu nhưng cũng ái sinh linh, vì để cho bọn họ khỏi bị chiến hỏa tai nạn mà thôi. La Vương đúng, ngươi nói rất đúng, phía trước là ta chuyển giúp vào Sừng Châu, ở đâu có nhiều như vậy trống giống đạo lý lớn, chúng ta làm như vậy chính là vì chính mình, vì cùng thời hậu bối mà thôi. Lâm Thiên Diêu tán đồng trả lời, tiếp lấy nói ra, ta vẫn cho là tự mình tiến tới nơi này là ôm một cái đem thế giới kéo về quỹ đạo mục đích, hôm nay mới biết được. Khả năng khi đó ý nghĩ của ta đều là sai. Ai thực sự là buồn nôn Inuyasha chề môi nói khẽ khoanh tay đứng, cự tuyệt thừa nhận mình bị Kỳ Kỳ Ổ nói có như vậy một tia cảm giác. Không nói những thứ này, các ngươi nói hiện tại các ngươi đều nặc danh dấu ở trong một thôn, thế nhưng ta không thể tiếp cận nhân loại ở địa phương. Những cái này vu nữ sẽ nhận thấy được sự tồn tại của ta, sẽ không để cho một cái bán yêu lưu ở trong thôn. Bình thường ta muốn làm sao liên lạc với các ngươi? Thôn kia cách nơi này có chút khoảng cách, gọi Mai thôn, ta. Kỳ Kỳ Ồ, còn có vu nữ tuyết lấy giả mạo thân phận tiến vào nơi đó, đêm hôm đó một cái hắc y lìa nhân xâm lấn cái thôn đó, thế nhưng làm thủ thôn kết giới người tạo lập Mai lại một điểm không có cảm giác, sau lại ta theo tung người kia, Mai cho đến hắn ngoại trừ làng vẫn là không có nhìn thấy hắn tướng mạo. Ngày hôm qua bằng hữu nói cho ta biết ở chỗ này có phát hiện người quần áo đen tung tích, vì vậy chúng ta sáng sớm liền tìm lý do ngoại trừ làng, ai biết thấy là hắc y lìa nhân trên người mang theo nguyên châu. Mà hắc y lìa nhân đi nơi nào một điểm không có bóng dáng, nếu như không có đoán sai, hiện tại hắn khả năng đã bị người sát hại. Nói cách khác hiện tại chúng ta manh mối lại chặt đứt một cái, sau đó phải làm sao còn cần sau khi trở về ở thương lượng một chút, hắc y lìa nhân vào thôn thời điểm cùng một cá nhân từng có giao lưu, chờ chúng ta trở về làng về sau sẽ trọng điểm từ đâu cá nhân trên người tìm kiếm điểm đột phá. Mai thôn vu nữ tư lịch rất lớn, ở trong thôn địa vị rất cao, toàn thôn đều bị bảo hộ ở nàng bày kết giới phía dưới. Nếu như chúng ta tùy tiện ra thôn rất có thể sẽ bại lộ tung tích, lúc này, chúng ta cần ngươi ở đây bên ngoài thôn làm tiếp ứng, một ngày còn có người ra vào làng, chúng ta phụ trách ở trong thôn, ngươi liền phụ trách ngoài thôn công việc. Còn làm sao liên lạc? Lâm Thiên Diêu từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen chuôi đeo tay đưa cho Inuyasha. Đây là cái gì? Cái này chính là có thể để cho chúng ta giữ liên lạc gì đó. Cái này hắc sắc chuôi đeo tay là Lâm Thiên Diêu phía trước từ trong điện thoại di động thu được linh cảm chế luyện linh lực thủ trạc. Thủ trạc trong có hắn tinh túy nhất một tia linh lực, có thể cùng hắn bảo trì đồng bộ liên hệ, miễn là Inuyasha đem điều này chuôi đeo tay đeo ở trên người Lâm Thiên Diêu có thể từ cùng chuôi đeo tay trong cảm ứng hiểu rõ đều Inuyasha chuyện gì xảy ra, hơn nữa miễn là Inu xả hương cái vòng tay này bên trong đưa vào linh lực của hắn có thể đi qua thủ trạc cùng. Lâm Thiên Diêu cùng với đồng dạng mang thủ trạc nhân tiến hành giao lưu. Lâm Thiên Diêu ở nơi này phương đi hệ nở chép lại điện thoại di động công năng, bởi vì tại hắn trong thiết lập cái này giao lưu chính là tiếp thu ngữ âm, trò chuyện cùng với video. Nghe xong Lâm Thiên Diêu giảng giải, làm Nhật Bản thời kỳ chiến quốc thổ xanh thổ trường bán yêu Inu xả cảm thấy cái này đồ vật không phải thường thú vị, cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn, là không phải còn đặt ở trong miệng cắn cắn, bên lỗ thai nghe một chút. Đừng đùa, ngươi phải nhớ kỹ, thứ này muôn ngàn lần không thể bại lộ, ta đã hạ một điểm chú thuật, miễn là ngươi đem nó đeo trên tay nó sẽ tự động ẩn nấp, một hồi ta cũng sẽ đem phương pháp này cụ thể nói cho ngươi biết, làm ngươi ở ngoài thôn thời điểm có thể biến mất ngươi khí tức trên người, như vậy cho dù là mai cũng sẽ không phát hiện ngươi. Inuisa phía trước vẫn là tự mình một người hành động, không nghĩ tới bây giờ nhân loại dĩ nhiên lợi hại như vậy, trong chốc lát trong lòng cảm khái, nhưng hắn không biết là kỳ thực cái này chỉ là bởi vì Lâm Thiên Diêu mở phần mềm hoặc mà thôi. Lâm Thiên Diêu căn dặn tay hắn vòng tay không thể lộ ra ngoài cũng là bởi vì nguyên nhân này, những thứ này cùng hiện đại văn minh quải câu đồ đạc vẫn có thể thiếu xuất hiện thì ít xuất hiện đi, nhân loại tiến trình của lịch sử phải không có thể thay đổi.